Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, lôi diễm cuồng sư lôi tứ. Angus, giúp ta đem nam nhân này cho giết. Nghe được yêu cơ nữ vương lời nói, liệt hỏa chiến quỷ Angus nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng, trầm thấp vang dội thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này thân thủ cường hãn, giết lời nói thật sự là có chút đáng tiếc. Không bằng như vậy đi, tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu ta hắc ám thần điện, ta liền thả ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhóm một con đường sống. Ngươi xem coi thế nào? Liệt hỏa chiến quỷ Angus ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, mang theo nồng đậm vẻ tán thưởng tới. Hắc ám thần điện chính vào lúc dùng người. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ hoa hạ tiểu tử cá nhân thực lực, có thể đồng thời đánh bại Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương, là cái khó được nhân tài. Chỉ cần hắn đáp ứng hắc ám thần điện, đây tuyệt đối đối hắc ám thần điện có chớ trợ giúp lớn. Để hắc ám chi thần áp đại người biết tuyệt đối là một cái công lớn. Dù sao bọn họ thân phận đặc thù, ám hắc thần điện muốn tại hoa hạ đứng vững gót chân, liền cần một vị cường đại người phát ngôn. Mà trước mắt cái này đánh bại yêu cơ nữ vương cùng Tô Vô Phong cái này hoa hạ tiểu tử tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Nhìn thấy Lam Phong không có trả lời, liệt hỏa chiến quỷ Angus lần nữa cười một tiếng, hào khí mười phần nói, biết ngươi đáp ứng ta hắc ám thần điện, ta liền để ngươi làm toàn bộ Tô Hải vương. Tô Hải hết thảy thế lực ngầm đều tại ngươi trong khống chế, ngươi thấy thế nào? Tại liệt hỏa chiến quỷ Angus xem ra, đây tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống nhi thiên chuyện thật tốt. Hỗn đàn, Angus, ngươi cũng dám ngỗ nghịch ta mệnh lệnh. Nghe được liệt hỏa chiến quỷ Angus lời nói, Tô Vô Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng sát cơ. Một bên yêu cơ nữ vương càng là tức giận mở miệng, ha ha, ta thân yêu nữ vương đại nhân, tuy nhiên sau lưng ngươi có vị kia đại nhân chỗ dựa, nhưng là ta hắc ám thần điện sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Lại nói, hiện ở chỗ này đều là ta người, là ta liệt hỏa chiến quỷ Angus nói tính toán, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm từ liệt hỏa chiến quỷ Angus miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến yêu cơ nữ vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thế nào, tiểu tử? Không để ý đến yêu cơ nữ vương bọn người, liệt hỏa chiến quỷ Angus lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Để cho ta hắc ám thần điện trở thành Tô Hải lòng đất vương, thật sự là một cái không tệ đề nghị, để cho ta muốn cự tuyệt đều không được. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Bởi vì lão tử là hắc ám thần điện đệ ngũ hộ pháp. Liệt hỏa chiến quỷ Angus, nơi này có ai dám không phục, cho lão tử đứng ra. Liệt hỏa chiến quỷ Angus bá khí mười phần nói. Nghe vậy, mọi người đều là cúi đầu không nói nữa. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên sát cơ lại là càng thêm nồng đậm. Hừ, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, mang theo thanh âm bất mãn lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tại biệt thự ngoài cửa lớn, mấy chục đạo thẳng tắp thanh âm quỷ dị lấp lóe mà đến, giống như xuyên toa tại trong hư vô u linh. Mấy cái tránh trong nháy mắt liền xuất hiện trong đại sảnh. Người đến hết thảy 11 người. Cầm đầu là một tên nam tử. Hắn mặc một bộ lam sắc áo lót cùng màu xanh sẫm mê thải khố nam tử. Khuôn mặt cương mãnh, mày rậm mắt to, giữ lại một đầu lam sắc tóc ngắn. Thân thể cường tráng, vạm vỡ. Bên hông buộc lấy một đầu dễ thấy lam sắc đai lưng. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cường đại cảm giác. Phảng phất lôi thần hàng thế. Hắn tên là Lôi Diễm Cuồng Sư Lôi Tứ. Tam giác vàng bá chủ một trong. U Linh sát thủ đoàn lão đại. 108 thần vệ trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. So với chết đi thiên long còn cường đại hơn mấy lần. So sánh với Lôi Tứ đến, hắn mang đến đội ngũ cũng là cường đại không thôi. mỗi người đều mặc lấy đặc chế sát thủ phục, hiện ra thẳng tắp dáng người. Tại bọn họ phục trang nơi vai phải, một cái u linh tiêu chí dễ thấy cùng cực. Đây đều là u linh sát thủ đoàn tinh nhuệ chi sư. Lôi tứ thân vệ đội, so với thần vệ đội thực lực đến đều không hề yếu. Bọn họ tay trái cầm đặc chế cải tiến nhị thước phân liệt súng lục. Tay phải cầm sắc bén vô cùng Nepal giao quân dụng, vô cùng uy mãnh. Đối mặt liệt hỏa chiến quỷ Angus thống soái liệt hỏa thần vệ đội đến, không có chút nào e ngại. Lôi diễm cuồng sư lôi tứ, nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện lôi tứ một đám người. Vừa mới còn lộ ra cuồng ngạo vô cùng liệt hỏa chiến quỷ Angus trên mặt thì là lộ ra một tia ngưng trọng, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người không hảo hảo tại tam giác vàng ở lại, làm sao lại tới đây? Người có thể tới, ta thì sẽ không thể đến. Nghe được Angus lời nói, lôi tứ cương nghị trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Xem ra, 2 năm không thấy ngươi ngược lại là trở nên càng ngày càng hai a. Cái này Tô Hải khu vực là của ngươi bàn sao? Angus sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Nhìn về phía lôi tứ ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý đến. U linh sát thủ đoàn theo hắc ám thần điện luôn luôn bất hòa. Cái này liệt hỏa chiến quỷ Angus cùng lôi diễm cuồng sư lôi tứ càng là lão đối thủ. Đã từng hai người tiến hành qua một trận sinh tử bác đấu. Sung sướng lâm vào trọng thương. Tĩnh dưỡng âm thanh khoảng chừng 2 năm có thừa. Không nghĩ tới bọn họ lại ở cái này Tô Hải gặp phải. Chính là bởi vì liệt hỏa chiến quỷ Angus đột nhiên tiến đến. Lôi diễm cuồng sư lôi tứ mới có thể sớm như vậy mang người hiện thân. Nếu không lời nói hắn không phải muốn đợi đến cuối cùng thanh lang lính đánh thuê đoàn người xuất hiện phương mới có thể xuất hiện. Liệt hỏa chiến quỷ Angus xuất hiện không thể nghi ngờ là xáo trộn lôi tứ kế hoạch bố trí. Nhưng là lôi tứ xuất hiện đồng dạng là xáo trộn Angus bố trí. Cái này khiến cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Lôi tứ, ngươi tề muốn chết. Nghe được lôi tứ lời nói, Angus cầm trong tay A41 súng trường hướng bên cạnh người hất lên. Tay phải liền nắm chặt quyền đầu đeo một cỗ vô cùng cường đại kinh khủng lực lượng hung hăng đối. Lôi tứ đập tới, không có chút nào qua kiềm chế trong lòng hỏa khí. Angus, muốn chết là ngươi đi. Đối mặt Angus cái này có mạnh mẽ nhất quyền. Lôi tứ thần sắc như thường. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo một cỗ không gì sánh kịp bạo phát lực hung hăng theo Angus đập. Tới quyền đầu tướng đụng vào nhau. Hai người quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Một cỗ giống như hồng thủy lực lượng từ hai người trên nắm tay hướng về 4 phương 8 hướng. Khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ vô hình cường lực kình phong. Hai người nhất quyền chi lực vậy mà khủng bố như vậy. 2 năm, Angus, người thế nhưng là một điểm tiến bộ đều không có a. Lôi tứ ánh mắt nhìn chăm chú lên Angus. Cương nghị thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi như thế nào khiêm tốn làm người đi. Theo lôi tứ lời nói rơi xuống, cánh tay hắn lắc một cái. Xương cánh tay phải phát ra thanh thúy soạt soạt tiếng vang. Tựa như xương cốt tại thời khắc này hoạt động. Một cỗ hủy diệt lực lượng theo lôi tứ cánh tay phun trào mà ra. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép, Angus sắc mặt biến hóa. Cắn xuống phía dưới, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cánh tay phải đồng dạng là lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng đồng dạng là theo cánh tay hắn bộc phát ra. Giờ khắc này, trong mắt mọi người nhìn thấy tựa như là cháy hừng hực liệt hỏa cùng tia chớp màu lam đối bính. Bạch bạch bạch. Chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, càng hơn nữa lực lượng cường đại bạo phát. Tại cái này cỗ cường đại lực bộc phát dưới, Angus cùng lôi tứ thân hình đều là nhịn không được hướng về, sau liên tục sau lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Tại dưới chân bọn hắn trước đó đứng thẳng qua trên sàn nhà. Có chút mảnh cái khe nhỏ rõ ràng lan tràn. Angus một liền lui về phía sau 6 bước phương mới đứng vững thân ảnh. Ngẩng đầu lên nhìn về phía này vẻn vẹn lui 4 bước lôi tứ. Trong mắt của hắn sát ý ngang dọc. nồng đậm nóng rực hỏa diễm tại thời khắc này cháy hừng hực. Hắn thật nghĩ đem cái này Lôi Tứ cho làm thịt. Hoàn toàn không nhìn Angus này giết người ánh mắt. Lôi Tứ vỗ vỗ tay bên trên cho bụi. Mang theo không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Angus, cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Mang theo ngươi người lập tức cút cho ta. Ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Lôi Tứ, ngươi tê là muốn chết đúng không? Để cho ta lăn, ngươi tê còn chưa đủ tư cách. Nghe được Lôi Tứ như vậy vũ nhục tính lời nói. Angus trong lòng hỏa diễm cháy hừng hực. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Angus lời nói rơi xuống. Sở hữu liệt hỏa thần vệ đội thành viên cùng nhau địa nhất trí đem họng súng nhắm ngay Lôi Tứ U Linh. Sát thủ đoàn thành viên, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, U Linh sát thủ đoàn thành viên cũng là đem họng súng nhắm ngay liệt hỏa thần vệ đội. Rất nhiều chỉ cần Lôi Tứ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền sẽ liều mạng một lần quyết tâm. Vậy liền đến so tài một chút nhìn thấy ai đủ hung ác đi. Bình tĩnh thanh âm từ Lôi Tứ miệng bên. Trong truyền ra, Lôi Diễm Cuồng Sư Lôi Tứ cùng liệt hỏa chiến quỷ Angus không chỉ có là lão đối đầu. Cũng đều là 108 thần vệ trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đồng thời giữa hai người bài danh càng địa tiếp cận. Lôi Tứ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 88. Mà chính là Angus tại thần vệ trên bảng bài danh lại là 90. Giữa hai bên vẻn vẹn cách một người. Một cái bài danh, nhìn lấy đó cùng liệt hỏa chiến quỷ Angus đối chọi gay gắt hơn nữa còn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Lôi Tứ, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia như có như không nhàn nhạt nụ cười tới. Lúc trước Lôi Tứ cùng Angus kịch chiến về sau song song lâm vào trọng thương. Lôi Tứ tại trở về trên đường càng là nhận hắc ám thần điện sát thủ ám sát. Là Lam Phong quả quyết xuất thủ mới cứu Lôi Tứ một cái mạng. Nếu không lời nói Lôi Tứ sớm liền trở thành người chết. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy tại Diệp Khiết trong nhà. Lam Phong để này 5 tên U Linh sát thủ đoàn trở về cho Lôi Tứ mang câu nói. Hỏi Lôi Tứ thiếu cái kia cái mạng khi nào trở lại như cũ bởi vì. Tuy nhiên quân vương điện bình thường rất ít theo tam giác vàng hắc ám thế lực tiếp xúc. Nhưng là bởi vì Lam Phong đã cứu Lôi Tứ quan hệ. Quân vương điện theo U Linh sát thủ đoàn ở giữa ngẫu nhiên còn là có một tia lui tới. Đồng thời Lôi Tứ càng là nhất tâm nghĩ đến quân vương trong điện. Cái này khiến quân vương điện theo U Linh sát thủ đoàn ở giữa quan hệ ngược lại là có chút không tệ. Thậm chí rất nhiều người đem U Linh sát thủ đoàn phía sau chỗ dựa xem như quân vương điện. Nhưng là, trên thực tế đối với Lôi Tứ nhất tâm muốn quân vương điện trong chuyện này. Lam Phong một mực duy trì cự tuyệt thái độ. Bất quá, vừa rồi Lôi Tứ biểu hiện ngược lại để Lam Phong tương đương hài lòng. Nếu như lần này Lôi Tứ biểu hiện không tệ lời nói. Lam Phong ngược lại là hội suy nghĩ thật kỹ để Lôi Tứ quân vương điện. Đem U Linh sát thủ đoàn nhập vào đến quân vương điện trong thế lực chuyện này. Lam Phong trong lúc vô hình cho Lôi Tứ một cái cơ hội. Nhưng không biết Lôi Tứ lần này có thể hay không đem một cơ hội này nắm chặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.